Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, tâm tính biến hóa. 150 vé tháng thêm canh, không có cái gì thao thao bất tuyệt, cũng không có cái gì phức tạp vụn vặt. Trao đại phụ trách giao lưu sinh sự hạng đệ tử chỉ là ở bên người gọi xuất một cái Alakazam. Nhàn nhạt địa nói một tiếng, đuổi kịp. Tụ tập 6 sở trường cao đẳng bao gồm lĩnh đội ở trong 66 một học sinh. Liền theo thứ tự xếp hàng theo sau. Alakazam, văn nhân phương thần vô ý thức địa vuốt bên hông mình dắt loại nhỏ Pokebo. Trong đó có hắn Pokemon, Kadabra, đây là nội tình a. Ta vừa mới hướng Spencer phó hội trưởng nghe ngóng qua. Hàng năm quản lý giao lưu sinh người phụ trách, đều là đại năm thứ hai tinh anh đệ tử. Hơn nữa tại tinh anh đệ tử, phụ trách quản lý giao lưu sự vật, những học sinh này thực lực đều chỉ có thể tính. Hồng Khôn nhỏ giọng nói, Dương Ngự thật sâu nhìn kia một cái Alakazam nhất nhãn. Alakazam tựa hồ cảm nhận được Dương Ngự ánh mắt, kia một trương giống như hồ ly đồng dạng khuôn mặt. Hướng vào phía trong hãm sâu một đôi mắt, ánh mắt thâm thúy địa hướng Dương Ngự phương hướng liếc mắt nhìn. Đồng thời, thấy được kia một cái hệ Goldsmith Rivus. Anh, Miss Matthews không chịu thua địa quyết lấy miệng. Muốn thông qua chừng mắt dọa dọa vậy cũng ác Alakazam. Đáng tiếc, sự tình gì đều không có phát sinh. Alakazam nhàn nhạt địa quay đầu. Không cùng tiểu bằng hữu so đo. Điểm nhẹ, điểm nhẹ, điểm nhẹ. Dương Ngự lại có một loại Miss Matthews muốn nhổ đầu hắn phát dự cảm. Chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa duỗi an ủi trên đầu tiểu gia hòa. Anh, Miss Matthews trong ánh mắt tròng đen giống như là hiện sô hoa. Thật là khó chịu, thật là nhớ khóc. Lại có Pokemon một chút cũng không sợ hãi nó. Dương Ngự nhìn xem gặp được ngăn trở Miss Matthews, bật cười đem nó kéo vào trong lòng. Đừng khóc, ngươi còn nhỏ, đều lớn lên thay đổi càng thêm lợi hại. Đến lúc đó, nghĩ dọa khóc ai liền dọa khóc ai, muốn cho ai làm bad dream, để cho ai làm bad dream. Đến lúc đó tại trong mộng cũng có thể dọa khóc bọn họ. Dương Ngự, ngươi là ma quỷ a. Nghe Dương Ngự như vậy dạy bảo nhà mình hệ Ghost Pokemon. Hồng Khôn nhìn xem Miss Matthews, chung quy cảm giác giống như là nhìn xem một cái ẩn nấp ở khả ái bề ngoài hạ đại ma vương. Hoa, Sai Đắc ôm chính mình thủy tinh bình bình ở một bên nghi hoặc ngẩng đầu. Cái gì ma quỷ, hoa, đáng sợ, hiện thực dọa khóc người khác đã chưa đủ ngươi Dương Ngự mà. Còn muốn đến trong mộng dọa khóc người khác. Văn nhân phương thần cũng là hạ giọng cười nói. Đến lúc đó làm bad dream ta liền tới tìm ngươi. Tuyệt đối là ngươi Dương Ngự móa. Đừng, đại ca ta sai. Dương Ngự liên tục cầu xin tha thứ. Trong lòng điên lấy Miss Matthews kia óng ánh hơi hơi thất lạc trong ánh mắt. Lại nhanh chóng sáng ngời hào quang. Chỉ là... Như thế nào tại trong mộng dọa khóc người khác đâu? Miss Matthews đô đù miệng, cúi đầu nhìn mình nhỏ, có phần không ra dày đặc. Nơi này chính là các vị Pokemon đối chiến giao lưu sân bãi. Đồng thời có được 4 loại sân bãi, thủy trì, lục địa, nham thạch cùng với rừng nhiệt đới mặt cỏ sân bãi. Mỗi ngày kế hoạch an bài. Trừ từ trường học của chúng ta cung cấp chất lượng tốt Pokemon chương trình học. Còn có tất cả niên cấp tinh anh đệ tử khiêu chiến trận đấu. Biểu hiện xuất sắc giao lưu sinh. Đồng thời có thể đạt được trường học của chúng ta cung cấp chiêu thức học tập hội. Sắp làm mỏi, người bày ra là một hồi đến từ đại nhị. Đại học năm 2, tinh anh đệ tử Pokemon đối chiến. Đây là một hồi về Pokemon quyết đấu. Trận đầu theo quyết định đối với chiến trường chính là đương một phương Pokemon có 2 cái mất đi sức chiến đấu. Nên phương có một lần theo cải biến đối với chiến trường chính là hội. Sân bãi chiến, Spencer phó hội trưởng sắc mặt dần dần ngưng trọng, đồng thời phân phó sau lưng các học sinh. Mọi người chú ý, đây là một hồi có thể trao đổi trận tinh linh đối chiến. Tại bất đồng sân bãi, Pokemon hội không có cùng năng lực biểu hiện. Có chút thời điểm, sân bãi thường thường có thể trợ giúp Pokemon thu hoạch đối chiến thắng lợi. Đây là cả nước giải thi đấu mới có hình thức a. Trao đại bên này sân bãi phương tiện, gần như tất cả đệ tử cũng có thể tiến hành huấn luyện. So với trường học của chúng ta cao cấp quá nhiều. Văn nhân Phương Thần trầm giọng nói, chúng ta chỉ có tinh anh liên minh bên kia mới có như vậy, đối với chiến trường chính là tối đa, cũng chính là sân thi đấu thủy trì cùng lục địa 2-1, đối với chiến trường chính là hồng. Khôn bổ sung, đây là chênh lệch a. Khương Y Tuyền ở một bên cảm thán một tiếng. Dương Ngự trong đầu lại là chi cái kia giao lưu sinh người phụ trách theo như lời quy tắc. Lần đầu tiên đăng tràng, sân bãi quyết định là theo. Nếu như một phương có 2 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu, như vậy sân bãi có muốn hay không tiến hành đổi, theo đổi có thể sẽ xuất hiện đối với chính mình mà nói tình thế xấu sân bãi, đồng thời cũng có thể sẽ xuất hiện ưu thế sân bãi, nhưng là sẽ cải biến đối với ưu khuyết. Nếu như lựa chọn cải biến, như vậy này sẽ để cho đối với cải biến sử dụng Pokemon đối chiến sách lược. Đem Pokemon cầm đến sử dụng trước, vô luận là tiêu hao đối với Pokemon thể lực, để cục định thắng bại, còn là liền tại cục đã định kết cục. Đây là hai bên huấn luyện ra đánh cờ. Đây là khảo nghiệm Pokemon thân thể năng lực, đồng thời cũng khảo nghiệm lấy huấn luyện ra đánh cờ năng lực cùng ứng biến năng lực. Này không thể nghi ngờ tăng lớn đối chiến độ khó cùng với đối chiến hãy nhìn tính, mà không phải một mặt va chạm, va chạm, va chạm, đụng ngươi đó, nham thạch sân bãi kia gập ghềnh to lớn nham thạch, sợ không phải Pokemon đều cho đụng ngu ngốc. Bất quá, đương lực lượng trình độ đạt tới loại nào đó chất biến trạng thái thời điểm, liền không cần để ý những chuyện kia. Bắt đầu có thật lớn tính khiêu chiến, Dương Ngự tâm tình rồi đột nhiên nhổ cao lên. Dương Ngự cũng không có chân chính trên ý nghĩa đánh từng như vậy trận tinh linh quyết đấu. Dựa vào huấn luyện ra đánh cờ năng lực cùng ứng biến năng lực, dựa vào sân bãi để cho tương đối yếu thế Pokemon chuyển bại thành thắng, đồng dạng là một loại huấn luyện ra rèn luyện. Có lẽ đây là huấn luyện Miss Matthews tối nơi tốt. Dương Ngự đương nhiên hy vọng chính mình, Miss Matthews khả khả yêu yêu, đương nhiên gõ hung thời điểm nhất định phải đặc biệt hung, có thể dọa hỏng một ít lợi hại Pokemon vậy tốt hơn. Miss Matthews, chúng ta một chỗ ở chỗ này trở nên mạnh mẽ được không? Dương Ngự len lén run lẩy bẩy trong lòng tiểu gia hỏa. Nếu như Dương Ngự đáp ứng Miss Matthews ở Minh Châu Châu trong rừng rậm Miss Matthews cha mẹ, như vậy, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực mà đem Miss Matthews đào tạo thành cường đại hơn Pokemon. Anh, Miss Matthews nắm chặt chính mình tiểu từng quyền. Nó phải đổi mạnh mẽ. Nó muốn dọa khóc những cái kia hiện tại không sợ hãi nó Pokemon. Nhất là kia một cái Alakazam. Hừ, lại dám xem nhẹ nó, đều nó trở nên mạnh mẽ. Cái thứ nhất liền đi cầm kia một cái Alakazam dọa khóc. Nhìn xem Miss Matthews ý chí chiến đấu sục sôi biểu hiện, Dương Ngự cũng là hào hứng cao vút, một loại đã lâu cảm giác từ đáy lòng của hắn tràn ngập ra. Giống như là Dương Ngự lúc trước có được con thứ nhất Pokemon cá ướp muối vương thời điểm. Chờ mong cá ướp muối vương tiến hóa, chờ mong cá ướp muối vương khả lấy càng mạnh. Hy vọng, Miss Matthews có thể tại ma đô hành trình thời gian càng cường đại hơn. Dương Ngự ánh mắt nóng rực, nhìn trước mắt trận này Pokemon đối chiến, cùng Miss Matthews một chỗ nắm chặt nắm tay. Anh, Miss Matthews bồng bềnh, cười cùng Dương Ngự nắm tay làm một lần nhẹ nhàng đối kích. 3.